mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549. Ta ở chỗ này, không ai có thể di động ngươi. Bất thình lình vang lên một thanh âm, để cho phòng ốc bên trong ba người cũng là sững sờ. Phượng Tố Khiết sắc mặt nghiêm nghị, vừa sải bước ra, canh giữ ở Phượng Mị bên cạnh. Bên cạnh Từ Bất Ôn thì là hai mắt như ưng, toàn thân cao thấp lông tơ nổ lên, mắt thấy cửa phòng ngay phía trước, trên mặt mang theo một vòng ngưng trọng. Hắn ở cái này gian phòng lâu như vậy, vậy mà không có phát giác được có người đến. Đối phương thực lực, tất nhiên so với chính mình còn mạnh hơn. Người đến người phương nào? Thoại âm rơi xuống, một bóng người theo ngoài cửa chậm chậm đi đến. Người này một thân quấn tại bên trong hắc bào, má trái đều bị mặt nạ che kín, chỉ lộ ra mặt bên phải. Từ Bất Ôn, ngay cả ta đều không nhận ra được. Dương Tam Nguyên, Từ Bất Ôn biến sắc, trầm giọng nói, ngươi tại sao lại tới nơi này? Đương nhiên là có việc mới có thể đến nơi đây chứ sao? Dương Tam Nguyên chắp hai tay sau lưng, quét nhìn phòng một vòng, sau cùng rơi vào Phượng Mị trên thân. Xem ra cái này chính là Âm Hồn Tông thiếu tông chủ vị hôn thê. Dáng dấp xác thực không tệ, chỉ tiếc dê vào miệng cọp, đáng thương một thân mị thể. Phượng Mị dừng một chút, có chút không biết, ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn không biết người mang mị thể sự tình. Dương Tam Nguyên bóp lấy cái cằm, có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Phượng Mị đã sớm biết được thể chất của mình. Tuy nhiên xem hiện tại tình huống này, đối phương có vẻ như luôn luôn mơ mơ màng màng. Phượng Mị càng thêm mê mang. Mị thể, đây là cái gì đồ vật? Ha ha ha, thật sự là đáng thương tiểu cô lạnh. Bị Phượng gia bán đi còn chưa tính, sắp chết đến nơi còn không biết đây là chuyện gì. Người chẳng lẽ thật sự cho rằng, gả cho Âm Hồn Tông thiếu tông chủ về sau, thật có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý hay sao? Dương Tam Nguyên cười lớn một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Phượng Tố Khiết, người thật đúng là có thể a, đem người nữ nhi lừa dối đến loại tình trạng này. Chắc là sợ nàng sau khi biết chân tướng, không chịu phối hợp a. Dương Tam Nguyên, người im miệng. Phượng Tố Khiết thần sắc đại biến, lên tiếng hét lớn, nhìn xem mẫu thân mình cái kia lo sợ bất an biểu lộ. Phượng Mị càng phát giác không thích hợp. Dù sao, Âm Hồn Tông tại Bắc thành phố bên kia nhất gia độc đại, mà thiếu tông chủ càng là địa giai cường giả, tùy tiện chỉ một câu thôi ngón tay, liền có thể tìm tới tốt hơn chính mình vạn lần tuyệt thế mỹ nhân. Căn bản không tất yếu lãng phí thời gian trên người mình. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đối phương muốn từ trên người tự mình thu hoạch được thứ gì. Hít sâu một hơi, Phượng Mị nhìn xem Phượng Tố Khiết, dò hỏi, mẫu thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Tố Khiết há to miệng, muốn nói lại thôi, chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là vì đem ngươi mị thể cấp tước đoạt a. Dương Tam Nguyên dùng một ánh mắt thương hại nhìn xem Phượng Mị, chợt lại nói, mị thể là thế gian ít có đặc thù thể chất, chỉ cần nam nữ kết hợp, cho dù là một cái bình thường người, cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đồng dạng, mị thể đối với người tu luyện mà nói, đồng dạng có sức hấp dẫn cực lớn. Bắc thành phố Âm Hồn Tông lấy khống chế quỷ vật nổi danh. Người vị hôn phu kia thiếu tông chủ, là nghĩ đến thông qua quái vật cùng ngươi kết hợp, chiếm lấy ngươi mị thể, tiến tới đem ngươi luyện chế thành mị quỷ. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tại nguyên hữu trong trình độ, tăng vọt một cái cấp độ. Lời này rơi xuống, Phượng Mị khắp khuôn mặt là không thể tin. Mẫu thân, hắn nói là sự thật sao? Phượng Tố Khiết nhìn xem Phượng Mị, ngừng một chút nói, Mị Nhi, ngươi vì nhà chúng ta hy sinh là đáng giá. Âm Hồn Tông thiếu tông chủ nói, đợi ngày khác đem ngươi luyện chế thành mị quỷ về sau, hội giúp bọn ta một nhà ngồi vững vàng Phượng gia dòng tránh vị trí. Đến lúc kia, Phượng gia để cho nhà chúng ta một tay thống trị. Mẫu thân, ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Mị sắc mặt tái nhợt vô huyết, lộ ra một vòng cười thảm. Bây giờ không có nghĩ đến, một cái mẫu thân, vậy mà lại cầm nữ nhi của mình xem như giao dịch vật, đưa vào tử vong thâm uyên. Ha ha ha, Phượng Tố Khiết, các ngươi một nhà quả nhiên ngoan độc. Dương Tam Nguyên nhịn không được phủi tay, trong mắt lộ ra một vòng giễu cợt. Dựa vào âm hồn tông loại này tà phái bên trên, cũng chỉ có loại người như ngươi vừa muốn đi ra. Ngươi tại đem người nữ nhi xem như lợi ích đến trao đổi thì có từng nghĩ tới. Âm hồn tông thiếu tông chủ cũng chỉ là lợi dụng các ngươi đạt được mị thể đâu. Từ Bất Ôn hét lớn một tiếng. Ngươi bớt ở chỗ này khích bác ly gián. Dương Tam Nguyên, đã ngươi hôm nay dám chạy tới quấy rầy chúng ta kế hoạch, vậy ta liền đem ngươi vĩnh viễn lưu lại. Từ Bất Ôn, đầu óc của ngươi quả nhiên là đậu hũ làm. Âm hồn tông thiếu tông chủ muốn lợi dụng mị thể luyện chế mị quỷ tăng thực lực lên, tiến tới quét ngang bắc thành phố lưu phái, sự tình đã sớm tiết lộ phong thanh. Mấy cái kia lưu phái người làm thế nào có thể để cho âm hồn tông thiếu tông chủ đạt được. Dương Tam Nguyên cười lạnh một tiếng, lúc này vỗ tay một cái. Ra đi, các vị đạo hữu. Thoại âm rơi xuống, ba đạo hắc ảnh lướt qua Từ Bất Ôn tầm mắt, rơi vào trong phòng. Mấy người kia khí tức nội liễm, cước bộ trầm ổn, đều là huyền giai cao thủ. Hôm nay, bảy đại lưu phái người cùng nhau xuất thủ, nhất định chu diệt âm hồn tông thiếu tông chủ. Các ngươi nếu là hàng phục tại chúng ta, còn có thể tránh cho huyết nhục nỗi khổ. Hừ, Dương Tam Nguyên, đừng làm của ngươi nằm mơ ban giữa ngày. Mấy người các ngươi huyền giai võ giả, thiếu tông chủ tới một cái tát liền có thể chụp chết. Từ Bất Ôn mặt âm lạnh nói. Dương Tam Nguyên cười lớn một tiếng. Các ngươi thiếu tông chủ đang bị ngoại trừ ta ra sáu cái lưu phái ngăn cản ở nửa đường, chờ hắn tới, các ngươi đã sớm chết. Phượng Tố Khiết biến sắc, cầm phượng mị giao cho Từ Bất Ôn. Thiếu tông chủ vị trí ngươi biết, hiện tại lập tức mang phượng mị rời đi nơi này, ta ngăn chặn bọn hắn. Nói, chỉ thấy hắn từ trong túi tiền móc ra mấy cái yên vụ đạn, đột nhiên vứt xuống. Trong khoảnh khắc, khói bụi tràn ngập, mọi người tầm mắt nhao nhao chịu ngại. Cho ta tản ra. Dương Tam Nguyên tay áo vung lên, một cổ cường đại kình phong theo hắn tay áo bay ra, cầm khói bụi đều thanh trừ. Lại lần nữa khôi phục tầm mắt thì Từ Bất Ôn bọn người đã sớm rời đi tại đây. Truy, Dương Tam Nguyên cắn răng, cùng ba người đuổi sát mà lên. Đợi đến mấy người đều rời đi về sau, một bóng người chậm chậm theo bụi cỏ xuất hiện. Nguyên lai là chuyện như thế, trách không được Phượng Mị không nói với ta. Chỉ sợ không muốn đem phiền phức liên lụy tại trên người của ta. Quân Vong Trần hé mắt, thân hình lóe lên, cả người trực tiếp tại chỗ biến mất. Tấn thăng đến địa giai hậu kỳ thì tốc độ của hắn đã đạt đến làm cho người líu lưỡi cấp độ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đến một cái giao lộ. Phía trước, Từ Bất Ôn chính mang theo Phượng Mị một đường chạy vội, hướng về hắn bên này xông lại. Người phía trước cút ngay cho ta. Làm huyền giai hậu kỳ võ giả, tốc độ của hắn đã có thể sánh ngang giống vậy xe hơi. Nếu là trực tiếp đụng vào người phía trước, tất nhiên sẽ cầm đối phương đụng chết. Đâm chết không sao, nếu như bởi vậy làm trễ nải chính mình mang cái này Phượng Mị chạy trốn, cái kia chính là đại sự. Ngờ đâu, một tiếng này rơi xuống, người phía trước ảnh cũng không có nửa điểm di động. Đáng chết, Từ Bất Ôn thầm mắng một tiếng. Phiết hướng về sau lưng, phát hiện có mấy đạo thân ảnh chính truy đuổi mà đến. Rất rõ ràng, Phượng Tố Khiết đồng thời không thể cho hắn cùng Phượng Mị tranh thủ bao nhiêu thời gian. Hít sâu một hơi, Từ Bất Ôn tại thanh niên trước mặt dừng lại, cầm Phượng Mị giao cho thanh niên. Tiểu huynh đệ, chúng ta gặp phải cừu gia truy sát, làm phiền ngươi mang ta nhà tiểu thư rời đi. Sau đó trùng trùng điệp điệp có thưởng. Nói xong, hắn xoay người, vừa sải bước ra, muốn cấp Phượng Mị tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà, Phượng Mị cũng không có chạy trốn, mà là ngốc kinh ngạc nhìn trước mắt trước thanh niên. Quân tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới giúp ngươi một chút thôi. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, người nào về sau cung cấp dược tài cho ta? Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Không có chút nào bởi vì Dương Tam Nguyên đám người tới gần mà sinh lòng e ngại. Phượng Mị khóe mắt bất thình lình một ẩm ướt, không nghĩ tới ở giây phút sau cùng đến đây cứu mình, nhưng là Quân Vong Trần. Tuy nhiên suy nghĩ một chút lấy chuyện tính nguy hiểm, nàng cắn răng, Quân tiên sinh, chúng ta mau chóng rời đi tại đây, đằng sau có sát thủ. Rời đi? Quân Vong Trần sững sờ, khoát tay áo, không cần rời đi, ta ở chỗ này, không ai có thể di động ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.